Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Nếu chính mình tu luyện tử khí công pháp có thể ăn quỷ, có phải hay không là cũng có thể trực tiếp nuốt tà ma? Trở lại câu lạc bộ sau này, Đường Mục Bắc vẫn còn ở suy tư cân nhắc cái vấn đề này. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy ghê gớm chính là ăn không tốt bụng, lần sau có cơ hội nhất định phải thử một chút. Cho nên, mấy cái học sinh cứ như vậy giải tán, tà ma cũng chạy mất dạng, hồ ly tinh tiên tử đuổi theo không thấy. Thông qua đi thăm viếng ác quỷ, tạm thời khẳng định Tần Lộ bị phụ thể không phải là chơi game đưa đến. Nàng ta thời điểm nhìn còn không có dị thường. Kia vấn đề mấu chốt có phải hay không là đang lúc bọn hắn nhấc lên rớt bể gốm sứ thượng. Đào nương giúp bọn hắn gỡ một lần tối nay thu hoạch. Cùng thời điểm cảm thấy buồn bực. Cái dạng gì gốm sứ? Chẳng lẽ cùng bị phụ thể có quan hệ? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ta để cho lớp đào tạo phụ cận ác quỷ tìm giúp đầu mối đi. Cái kia kêu yêu kiều học sinh từ đầu đến cuối không chịu mở miệng. Cao tính nữ hài một mực ở truy hỏi, đã có ác quỷ đi theo hai người bọn họ đi, xem có thể hay không tìm tới gốm sứ hoặc là hồ ly tinh tung tích. Đường Mục Bắc theo như vuốt, nghẹn chướng cái chán, vẫn còn ở phiên dịch ma gia bộ, hy vọng có thể ở bên trong tìm ra như thế nào đổi tà ma biện pháp. Tốt nhất là có trận pháp loại có thể cung cấp trực tiếp sử dụng đồ vật. Nếu không thực lực của chính mình không tốt, cứng rắn đỗi nhất định sẽ tan tành mây khói. Ngũ cốc tắm một cái ngủ rồi, tiếng ngáy đánh ầm ầm. Bất quá Đường Mục Bắc mang qua cái kia khẩu trang, hắn tạm thời cho bên ngoài mượn. Đáng được ăn mừng là, Đường Mục Bắc đeo cái này phía trên không thêu hoa cúc, mà là một mảnh tươi đẹp hồng diệp. Bất kể tú là cái gì, dù sao cũng hơn hoa cúc cường. Này khẩu trang sử dụng thuận lợi có thể hữu hiệu ngăn cách nhân khí hơi thở. Là một hiếm có bảo bối tốt. Đường Mục Bắc quyết định, thừa dịp có khẩu trang có thể mượn. Hai ngày nữa để cho Giang Viễn Chu mang chính mình đi tranh tiểu quỷ thị. Trước mắt điều tra lâm vào bế tắc. Chỉ có thể chờ đợi đợi đào nương chỉ huy tin tức bộ có thể mau sớm mang về liên quan tới tà ma tiêu. Hơi thở. Để cho Đường Mục Bắc cảm thấy buồn bực là, Hà gia dưới đất trấn áp tà ma trốn ra được, Hà gia hậu nhân không một thoát khỏi may mắn toàn bộ tử vong. Kia trừ ma nhân Ngụy gia đây, dựa theo Ngụy Thiên Xích cách nói, chẳng lẽ bọn họ cũng ở đây tổ trạch trấn áp tương tự tà ma? Cho nên những Ngụy đó gia hậu nhân gặp hành hạc, nhưng thật ra là tà ma quấy phá. Luôn cảm giác nơi nào thật giống như không đúng lắm dáng vẻ. Đường Mục Bắc ở tâm lý vuốt đầu mối. Hà gia truyền thừa đi đâu rồi? Nếu tất cả mọi người là trừ ma nhân, phương thức truyền thừa chắc không lớn kém mới đúng. Ma gia bộ phòng hỏa chống nước khu vực phòng thủ dao động, theo lý thuyết sẽ không bị tùy tiện hủy diệt. Nếu như có thể bắt được Hà gia ma gia bộ, Mục chủ tiệm, ngài sẽ sửa xe không? Vô Đồng cười hắc hắc lại gần, cắt đứt hắn trầm tư. Ta cảm thấy được đi, chiếc xe này mặc dù phá điểm nhưng mở ra tạm được. Mấu chốt nhất là nó là trăng sáng có thể. Chỉ cần có ánh trăng sạc điện là có thể chạy, chỉ là hơi chút cũ nát điểm. Hai chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảnh giao thành ngay cả một quỷ cho mướn cũng không có. Bọn lệ quỷ xuất hành cũng không dễ dàng. Có câu nói, ăn ở, đối với ác quỷ mà nói, xuất hành là cái vấn đề lớn, 8 giờ đến 12 giờ còn có thể ngồi công cụ giao thông. Có thể đến 12 giờ sau này, nhân loại công cụ giao thông sẽ không chuyển vận. Hàng năm có rất nhiều ác quỷ bởi vì bỏ qua trước hừng đông sáng chạy về chỗ ẩn thân bị tươi sống. Phơi nắng chết, lão thảm, cho nên để phục vụ rộng lớn quỷ dân. Ta cùng anh Niên quyết định làm một cái tích tích đuổi tà ma xe nghiệp vụ. tranh thủ để cho cảnh giao thành bọn lệ quỷ đều có xe ma có thể ngồi. Hắc hắc, điều kiện tiên quyết là có thể tu tu. Xe kia quả thật qua phá. Đường Mục Bắc chợt trở về chỗ tới. Phản hỏi, hai người các ngươi lái xe là đánh lấy ở đâu? Đương nhiên là Nhạt Nha. Anh Niên lại gần. Anh, đó là chiếc báo hỏng xe. Cũng không biết tại sao ném ở ngoại ô một cái nhà máy điện bỏ hoang bên trong. Ngài không biết lúc ấy phát hiện xe ma thời điểm. Chấm ngoặc kép, là ta phát hiện trước. Vô Đồng chợt nhảy cỡn lên la ầm lên. Ta xem trước thấy. Anh Niên không cam lòng yếu thế. Đó là ta trước cướp được. Ta có ưu tiên quyền sử dụng. Người mẹ nó sẽ không mở. Vẫn phải là dựa vào ta. Chấm ngoặc kép. Hai quỷ lần nữa mở bóp. Ngay cả chuột đồng hạt dưa cũng nhìn thói quen. Chớ đừng nhắc tới trận linh tiểu bạch vi rồi. Nó hai rất có ăn ý, hai mắt nhìn nhau một cái. Bạch vi mở miệng thét. Bia thức uống nước suối. Đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo. Đến, vị này khách nhân, đem chân thu xuống. Tuyết bích khả nhạc quả lạp chanh. Bánh mì bánh bích quy mì ăn liền. Vị kia khách nhân xin nhường một chút. Thuận tiện cho mướn hàng trước ghế salon. Lầu hai băng ngồi, lầu ba ghế xếp nhỏ. Hạt dưa theo sát tình cảm giạt rào thét. Sau đó hai tiểu gia hỏa đánh một cái thủ chào, biểu thị hợp tác vui vẻ. Đường Mục Bắc, các ngươi thật là đủ đủ rồi. Ta này câu lạc bộ có chút ác quỷ nên có dáng vẻ được chứ. Túc Dương Bá, khác ác quỷ tuổi trẻ không biết thế cố coi như xong rồi. Ngài coi như tuổi tác dài nhất ác quỷ, vén đến hạt dưa ha ha cười to thật tốt sao? Hơi dài người phong độ không vậy? Chiếc xe kia ta phái tiểu quỷ đi thăm dò qua. Lai lịch tạm thời không biết. Hay lại là đào nương đáng tin. Quạt hoa đào phiến hối bản tin. Bất quá nhìn hiện trường tình trạng. Xe ma hẳn ném ở nơi đó rất lâu rồi. Một mực không có bị phát hiện. Đường Mục Bắc luôn cảm thấy không quá an toàn. Có bảng số xe hoặc là động cơ hào sao? Ta tìm người hỗ trợ tra một chút. Không có. Đào nương mở ra tay không nại đạo. Có thể là chiếc xe màu đen. Kỳ quái. Bất kể là nơi nào đến xe ma, dù sao cũng phải có dấu vết mà lần theo chứ. Có thể hay không là chiếc phạm qua chuyện xe ma. Hắn suy nghĩ một chút mở ra bầy. Hỏi thăm một chút ở tuyến các tiền bối. Xe ma 123 nhanh chóng trả lời. Ta nhớ được tất cả có thể lên đường chạy xe ma. Đều do âm giới giao thông bộ môn thống nhất bán chứ. A còng trong núi lớn nhân, trong núi lớn nhân. Nắm giữ lên đường quyền xe ma. Quả thật do chúng ta giao thông bộ thống nhất bán. Bất quá cũng không loại bỏ có người hoặc quỷ tự mình chế tác bính trang xe len lén lên đường. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Có thể hay không truyền tấm hình tới. Ta thử một chút, ở hệ thống bên trong tìm một chút. Chỉ cần không phải phạm qua chuyện xe, có thể cho phép nhân gian giới ác quỷ chơi đùa sử dụng. Nhớ không thể lái đến âm giới, đó là phạm pháp hành vi. Ngoài ra, nếu như mục chủ tiệm có mua xe ý hướng, tìm ta bớt ưu đãi. Được, cảm ơn tiền bối. Đường Mục Bắc tiện tay cho chiếc kia xe ma chụp tấm hình truyền tới trong bầy. Một lát sau trong núi lớn nhân trả lời, mục chủ tiệm, giao thông bộ môn không có ghi chép tin tức, người cứ yên tâm khiến chúng nó lái đi chơi đùa đi. Chú ý tuân thủ quy tắc giao thông, nếu không thật có thể đụng chết quỷ. Cảm ơn tiền bối, ta sẽ nhượng cho bọn họ chú ý, Đường Mục Bắc rốt cuộc hơi yên lòng. Về phần tại sao đột nhiên tại chính mình chỉ hạ xuất hiện chiếc xe ma. Hắn biểu thị có thời gian phải đi cái kia nhà máy điện bỏ hoang nhìn một chút. Đánh nhau xong sau này, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, Vô Đồng cùng anh Niên như cũ hứng thú với, tích trích đuổi. Tà ma xe, sự nghiệp, Đường Mục Bắc chỉ đành phải đồng ý. Hơn nữa ước pháp tam chương khiến chúng nó nhất định phải tuân thủ quy tắc giao thông. Lúc trước cảnh giao thành cho tới bây giờ không có xe ma. mà linh xa vận hành cùng ác quỷ không có ở đây một cái tầng diện thượng. Cho nên bọn lệ quỷ đều không cái gì giao thông pháp tắc khái niệm. Sau này bọn họ bắt đầu vận doanh xe ma sau này thì phải phát hành mệnh lệnh, cảnh giao thành toàn cảnh bên trong ác quỷ xuất hành nhất định phải tuân thủ quy tắc giao thông. Nếu không đụng chết không đền mạng, đồng thời quy định nếu như ở đối phương tuân thủ quy tắc giao thông dưới tình huống bị anh niên lái xe đụng chết hoặc đụng bị thương, nó liền muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm, vì có thể giam quản duy nhất một chiếc xe ma vận hành. Giang Viễn Chu cố ý dành thời gian từ tiểu quỷ thị đào tới một nhị thủ ẩn hình máy thu hình gắn ở trên xe, tạm thời làm đi xe ký lục nghi. Ngay tại mọi người chuẩn bị ăn mừng cảnh giao thành chiếc thứ nhất tích tích đuổi tà ma xe chính thức vận doanh thời điểm, Đào nương phụ đến đường Mục Bắc bên tai nói nhỏ: "Mục chủ tiệm, cái kia gốm sứ tiểu con ếch mảnh vụn tìm được." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.